Tận thế nhạc viên, chương 1592, Dư Uyên ý đờ. Ến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như làm Lâm Tam Tửu rơi xuống lúc, vừa lúc bị nào đó bộ camera bắt được nháy mắt bên trong lời nói. Có lẽ sẽ có người cho là nàng chính tại bay lượn. Đen kịt giếng sâu bốn vách tường bên trong. Chỉ có đầu bên trên kia một đoàn từ từ rơi xuống mông lung ám ánh sáng trắng. Nhiễm sáng lên thang máy giếng bên trong cấp tốc hạ xuống bóng người. Phảng phất ngỗng trời dương cánh đồng dạng giang hai cánh tay. Lâm Tam Tửu lưng, vòng eo, hai chân đều giãn ra kéo duỗi đến cực nơi. Như là ngưng tụ vô số lực lượng hóa thành một cái thẳng tắp mũi tên. Thẳng hướng sâu trong bóng tối đâm vào. Nàng bóng dáng theo kia một đoàn bất tỉnh xương trắng quang bên trong thoát ra. Đã đưa vào chỗ sâu hắc ám, giống như một đầu nhảy ra mặt biển sau lại từ trong vầng sáng nhào vào đáy biển cá. Nàng chính hướng nàng địa phương muốn đi mà đi. Cứ việc Lâm Tam Tửu nói làm Dư Uyên nắm chặt, nàng chính mình nhưng không có dự định đưa tay đi bắt thang máy trên vách giếng dây thừng. Muốn tại này thang máy giếng bên trong rừng lại hạ xuống. Là một chuyện rất đơn giản, chỉ là nàng không nghĩ dừng lại. Lâm Tam Tửu phải thừa dịp thang máy vừa mới biến mất này một khắc. Tại trò chơi người tổ chức còn không có kịp phản ứng trước đó. Xông hướng cái trò chơi này. Cái này thế giới chỗ sâu nhất. Ít nhất là nàng có thể đến tới chỗ sâu nhất. Còn có 5 mét. Ý lão sư tại đầu bên trong phát ra một tiếng cảnh cáo thoáng chốc. Bị dùng làm độ cao thăm dò ý thức lực quét hình cũng đụng phải sâu trong bóng tối một khối cứng rắn hiện vật thượng. Lâm Tam Tửu cơ hồ tại cùng một lúc liền có phản ứng. Nàng nhẹ nhàng xoay tròn thân. Tại vách tường bên trên đá ra một chân. Dựa vào lực đẩy bắt lấy trên vách giếng thang máy dây thừng. Theo nó tuột xuống. Đã rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một màu bên trong. Hai chân nhẹ nhàng một tiếng rơi xuống. Thẳng đến lúc này. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được. Dư Uyên không bắt lấy nàng. Kia đoàn bị Dư Uyên biên soạn ra tới đèn chiếu sáng quang. Bây giờ còn tại đầu bên trên mấy chục mét địa phương phiêu phiêu du du. Thành đen nhánh bên trong ngón út móng tay như vậy lớn một khối mơ hồ quầng sáng. Thang máy giếng chỗ sâu nhất. Âm lãnh bên trong hiện ra một cỗ sắt mùi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn mấy giây. Như cũ không xác định Dư Uyên đi đâu nhi. Nàng buông lỏng ra dây thừng. Thấp giọng kêu một câu. Dư Uyên, vừa mới nói xong, nàng nghe thấy bên cạnh bỗng nhiên vang lên có thứ gì. Ba, một tiếng đánh rớt mặt đất thanh âm, nghe rơi không nhẹ, nàng xoay người lại vươn tay. Vốn là muốn đỡ khởi Dư Uyên, lại chỉ mò đến một cái ấm áp ướt át cái ót. Một cỗ hâm nóng mùi máu tanh nhào tới cái mũi. Dư Uyên, nàng không khỏi bị kinh ngạc nhảy một cái. Sổ cơ thể như cũ thanh âm bình tĩnh vang lên. Chỉ là lần này nghe có chút dầu dĩ. Phảng phất phát ra tiếng lúc cái mũi miệng đều bị đặt tại cái gì mặt ngoài đồng dạng. Là ta, hắn bình bình đạm đạm nói. Ta đầu ngã rách ra. Đồ vật đều chảy ra. Ta chính tại chữa trị nó. Lâm Tam Tửu nhanh lên rút về tay. Tại sau lưng trên vách giếng lau lau. Ta không phải để ngươi nắm chặt sao. Ta ngay từ đầu phán đoán, chỉ là vì không rơi xuống lời nói, ta không cần nắm chặt ngươi. Hắn thanh âm còn là dầu dĩ, còn mang theo một chút cổ quái nhào nhào vang, làm nhân nhẫn không được cảm thấy, là nói lời nói tạo thành không khí lưu động đánh vào phá toái nội tạng thượng tạo thành. Ta tại ổn định chính mình rơi thế về sau, phát giác ngươi còn tại hạ xuống, bởi vì không biết trung điểm ở nơi nào. Ta không thể vận dụng không gian ghé qua năng lực, cho nên ta liền buông lỏng tay nhảy xuống, tự sát thức nhảy xuống tới. Ngươi coi như hiện giờ biến thành sổ cơ thể, ngươi mặc cũng vẫn là Dư Uyên thân thể đi. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhíu mày nói, ta biết Dư Uyên, không đến mức sẽ tại độ cao này thượng ngã chết. Dư Uyên trầm mặc mấy giây, đây là có nguyên nhân, làm ta đối ngươi báo cho ý đồ đến thời điểm. Ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Vừa nghĩ tới Dư Uyên không biết mục đích. Lâm Tam Tửu liền bắt tâm cào phổi muốn biết. Nhưng là, chỗ này dĩ nhiên không phải một cái từ nói địa phương. Nơi này giống như vẫn là thang máy giếng. Làm ngã chết tại mặt đất bên trên thi thể chậm rãi chữa trị chính mình lúc. Nàng lấy ra tư ba an lưu cho nàng đèn pin. Vòng sáng mọi nơi quét một lần. Đương nhiên, tránh khỏi Dư Uyên. Có thể là bãi đậu xe dưới đất a, người trước bận bịu. Ta thử đem cửa cậy mở. Dư Uyên, a, một tiếng, 2 phút đồng hồ lúc sau. Lâm Tam Tửu ý thức được. Giếng này vách bên trên cửa nàng không cậy ra. Muốn qua, nàng còn là chỉ có thể dùng tới phạm hòa không gian ghé qua năng lực. Lại để cho chính mình tinh thần thất thường một lần. Cũng may, Dư Uyên lúc này cũng theo nhảy lầu chết thảm trạng thái bên trong chữa trị đến đây. Có thể đem nàng tinh thần phục hồi như cũ. Hắn đứng ở phía sau. Hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hít sâu một hơi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nàng chỉ muốn khóc, không hiểu đến muốn khóc. Nàng cảm giác được có người cúi người. Có trận ấm áp tại nàng giữa mi tâm chậm rãi đụng một cái. Nhẹ nhàng rời đi. Trượng phu lấy một loại gần như thương hại, gần như lý giải ngữ khí. Trầm thấp tại nàng tai bên cạnh nói. Yêu tech, yêu up job, yêu oan, yêu ác, yêu John, tê thinh, yêu John, tê nít to. Because the world want your destruction. Nurture by chaos, by yearning, by irresponsibility. Yêu yêu lion, y ra sweet y so it. Nàng cảm thấy chính mình không nên nghe hiểu. Nhưng là nàng nghe hiểu. Một cỗ không thể tránh né sẽ phải mất đi cái gì quý giá chi vật đau khổ. Không khỏi lệnh Lâm Tam Tửu chậm rãi khom người xuống. Lập tức, nàng cảm thấy có người tại sau lưng kéo một chút nàng cổ áo. Khôi phục sao? Dư Uyên bình thản hỏi. Thoáng cái đem Lâm Tam Tửu kéo về thực tế. Ta cảm thấy, ta giống như không phải sinh ra ảo giác như vậy đơn giản. Nàng đầu bên trong vẫn có chút không rõ ràng. Quay đầu nhìn qua Dư Uyên. Hô hấp đều có chút bất ổn. Vừa rồi theo thang máy giếng bên trong rơi xuống thời điểm. Đều không thể làm nàng hô hấp loạn thành như vậy. Ta cảm thấy ta trong ảo giác nhân vật cũng đều là chân thực. Ta cho rằng kia không có khả năng. Ánh đèn phía dưới. Dư Uyên thoạt nhìn lại cùng trước đó đồng dạng. Nhìn không ra chỗ nào đã từng ngã nứt qua. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất sự cũng không phải thảo luận ngươi ảo giác là có hay không thực. Ngươi cần quay đầu nhìn một chút, nhắm mắt lại, đem những cái đó ảo giác toàn bộ đẩy vào trong óc chỗ sâu. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu sang chỗ khác, lần đầu tiên thấy rõ ràng nàng dựa vào không gian ghé qua tiến vào nơi này. Chính như nàng dự đoán kia dạng, nơi này đúng là cao ốc dưới mặt đất bãi đỗ xe. Phụ 5 tầng, cũng là thang máy giếng có thể đến tới chỗ sâu nhất. Nhưng là vấn đề ở chỗ, thế giới thượng chỉ sợ sẽ không có bất kỳ một người. Tại nhìn thấy cái này bãi đỗ xe lúc, sẽ nhận ra nó là một cái bãi đỗ xe. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua trước mặt này một vùng không gian. Chính muốn đi lên phía trước thời điểm, lại bị Dư Uyên kéo lại cổ áo. Ta cho rằng ngươi hiện tại tốt nhất đừng tùy ý đi lại. Dư Uyên nói. Huống chi, ngươi vừa rồi khẳng định sẽ đụng vào này dựng lên. Nói xong, hắn chỉ Lâm Tam Tửu bên cạnh cái kia cự đại văn tự đâm xuống tới bút họa một trong. Lâm Tam Tửu như cũ kinh ngạc nhìn. Ngẩng đầu một đường nhìn lên trên. Nhìn qua bên cạnh cái này. Quản, chữ, mặc dù chỉ có một chữ. Nhưng chỉ cần nhìn một chút. Liền không khả năng ngộ nhận nó ý tứ. Nó cành san sát, kết cấu xâm nghiêm, bình ổn hướng thượng sinh sôi. Thay thế vốn nên ở chỗ này thang máy. Rõ ràng là một cái có thể chứa người trên dưới ra vào đường ống. Nó đỉnh chóp bút họa, biến mất tại bãi đỗ xe trong trần nhà. Nói là trần nhà, nhưng thật ra là rất nhiều cái chỉ tốt ở bề ngoài nho nhỏ văn tự. Bùn, thép, bình. Liếc nhìn lại, đều là vô số văn tự, phức tạp giao hòa, tầng tầng lưu động, hiện ra các loại vầng sáng, cộng đồng tạo thành một mảnh bầu trời trần nhà. Chúng ta, là theo quản chữ bên trong đi tới sao? Lâm Tam Tửu ngơ ngác hỏi. Đúng vậy a, Dư Uyên đáp. Bao quát mặt đất ở bên trong, Tại nàng trước mặt, bãi đỗ xe mỗi một chỗ không gian, mỗi một chỗ chi tiết, đều là từng bầy nổi lơ lửng. Đan sen văn tự, lưu, đỏ, cùng mấy cái nàng có thể nhận ra ý tứ, nhưng vẫn là không biết là cái gì tự văn tự. Tại nàng cách đó không xa hợp thành một chiếc xe. Này loại cảm giác khó có thể hình dung. Rõ ràng nàng nhìn bằng mắt thường thấy chỉ là một đám đứng ở mặt đất bên trên văn tự mà thôi. Nhưng nàng đầu bên trong lại có thể ý thức được. Kia là một chiếc xe. Hoặc là nói, nếu như cầm tới bên ngoài mặt đất bên trên đi lời nói, bọn chúng liền sẽ biến thành một chiếc xe. Từng chữ bên trong, tựa hồ cũng có một phen thế giới. Từng chữ bên trong, còn giống như có vô số chữ. Lâm Tam Tửu chỉ là nhìn chằm chằm kia chiếc xe nhìn một hồi, đã cảm thấy tâm thần đều muốn bị hấp dẫn ra thân thể. Vội vàng rời đi chỗ khác chú ý lực. Hỏi, chúng ta tới đến người tổ chức nội bộ sao? Ta sẽ không nói. Nội bộ, Dư Uyên cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Cứ việc mặt bên trên vẫn như cũ không một chút biểu tình, lại có thể gọi người nhìn ra hắn đối nơi này giống như cũng có hứng thú. Ta cho rằng nơi này càng giống là một cái quá độ giai đoạn. Theo mặt đất vật chất cấu tạo, quá độ thành văn chữ kết cấu, kế tiếp hẳn là đi nơi nào? Ta cũng không biết. Lâm Tam Tửu hít một hơi, nhắm lại hai mắt. Ta không cùng ngươi nói. Nàng thấp giọng nói với Dư Uyên. Cảm ơn ngươi. Cái gì? Ngươi thân là sổ cư thể, có chừng rất nhiều loại phương thức, có thể làm ta mất đi năng lực phản kháng, trợ giúp ngươi đạt thành ngươi lần này tới mục đích, nhưng là ngươi không có. Lâm Tam Tửu hướng hắn mỉm cười, nói, ngươi chỉ là kiên nhẫn chờ ta đem trong tay làm xong việc. Sổ cư thể nhìn qua nàng, không nói gì, cái này ý nghĩ có lẽ quá mức ngây thơ ấu trĩ, nhưng là nói không chừng, tại này một bộ sổ cư thể chỗ sâu, xác thực vẫn cứ tồn tại Dư Uyên đâu. Lâm Tam Tửu trầm thấp thở dài. Ta nhất định phải đi xuống dưới. Ta muốn đi cứu người. Tại ngươi rõ ràng nói cho ta ngươi ý đồ đến trước đó, ta không biết có thể hay không tín nhiệm ngươi. Cùng ngươi cùng nhau tiếp tục đi xuống dưới. Ta hiểu được. Dư Uyên gật gật đầu. Ngươi sợ ta sẽ ra tay quấy nhiễu hành động của ngươi. Đúng thế. Tại san sát, khác nhau, lại yêu mỹ có thứ tự bụi bụi văn tự chi gian. Một người một sổ cơ thể trầm mặc vài giây đồng hồ. Dư Uyên suy tư một hồi, rốt cuộc mở miệng, ta khả năng cần ngươi trợ giúp thoát ly sổ cơ thể này một thân phận. Ta xem tin tức thấy đầu óc đều mù. Ta đem Vũ Hán P4 virus sở nghiên cứu tin tức mỗi cái lỗ chân lông đều nhìn qua. Từ đầu đến cuối không thể lý giải đây là một đám cái gì sinh vật. Làm chính là cái gì sự tình. Rửa sạch không muốn để là công dụng độc quyền. Mỹ quốc thủ lệ mới quan người bệnh sớm bắt đầu dùng tới Remdesivir. Số 26 người đương thời đều đã chữa khỏi. Đây coi là không tính công dụng. Người nói cho ta ngươi tới cá nhân bên ngoài tế bào thí nghiệm liền dám ưỡn mặt đoạt chú công dụng độc quyền. Mặt là cho con rơi sao? 2 tháng, ngoại trừ mang hàng không rên một tiếng, miệng bên trong là lớp dạ minh cắt sao? Nhân ra đem thuốc nghiên cứu ra đến, 2 kỳ lâm sàng làm xong, thủ lệ bệnh hoạn chữa khỏi, đem công thức phân tử công khai, miễn phí thuốc cấp đưa đến. Này sở nghiên cứu hào phóng nói, ta đây liền không thu ngươi tiền. Có thể hay không cho chúng ta người Hoa chừa chút mặt a, làm giả khẩu trang là ăn máu người bánh bao. Này mấy ca vừa vặn rất tốt. Trực tiếp cầm trên chiếc đũa nhà xác. Về sau ta cảm thấy đừng dùng quốc gia kinh phí nghiên cứu virus. Dù sao cũng nghiên cứu không ra manh mối gì. Nghiên cứu cẩu, bước đi, bản chương xong, cách chương.